Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 30, đột phá linh căn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù làm nghề gì đi nữa, tốc độ tích lũy tài sản cũng không thể nào so được với cướp bóc cái gọi là giết người phóng hỏa, đai vàng đeo lưng. Một lần, hai lần, nhiều lần, sẽ giống như canh bạc, càng ngày càng nguy hiểm, mà kết quả cuối cùng chính là chết thảm trong đó. Trừ khi ngươi có thể đảm bảo rằng mình sẽ luôn luôn giành chiến thắng. Nhưng bản thân tu sĩ là nghịch thiên tranh mệnh, không chém giết, không cướp đoạt cơ duyên, tuyệt đối không có khả năng với trúc cơ. Thẩm Bình cũng biết rõ điểm này, nhưng trong lòng hắn lại không thích mạo hiểm giết chóc. Bây giờ có bàn tay vàng có thể không ngừng tăng lên. Hắn thậm chí càng không có ý định mạo hiểm, ra cửa một chuyến, thừa dịp bây giờ phường thị tương đối an toàn, mua thêm chút linh gạo thịt ăn và các loại vật phẩm sinh hoạt khác, còn có vật liệu phù chú. Không yên tâm, Thẩm Bình dứt khoát đi ra cửa phòng, dọc theo con đường quanh co đi về phía phường thị. Cả đoạn đường hắn vô cùng cảnh giác, trong tay cầm hỏa diễm phù, địa hãm phù, băng đông phù vân vân, chỉ cần có ai dám ngăn đường, hắn sẽ không chút do dự kích hoạt phù chú chào hỏi. Từ ngõ Hồng Liễu đến đường chính phải đi qua 6-7 ngõ nhỏ, mỗi một ngõ nhỏ đều có rất nhiều phòng ốc, càng gần đường chính, giá thuê nhà ở sẽ càng đắt, mà có thể ở nơi này cũng đều là tu sĩ trung cao cấp. Chỉ là hiện tại những ngõ nhỏ này lại thưa thớt người. Hơn 6 thành tu sĩ đều nằm trong nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai đi đầm lầy Vân Sơn, mấy lần trước ra cửa, hắn cũng không đụng phải nguy hiểm. Lần này cũng vậy, nhưng tâm lý thì khác. Bước lên con đường chính, Thẩm Bình mới thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện đi tới trước một người bán bùa. Đạo hữu, hộ thân phù bán như thế nào? 16 khối hạ phẩm linh thạch, không mặc cả. Vị tu sĩ này thản nhiên nói, dõng dạc vô cùng. Hỏa diễm phù thì sao? 10 khối hạ phẩm linh thạch, người có mua hay không? Vừa mới hỏi hai câu, tu sĩ này đã mất kiên nhẫn. Thẩm Bình trực tiếp rời đi, bên tai truyền đến thanh âm hùng hổ phía sau. Quỷ hèo, cách chương.